Các bạn thân mến, trước khi bước vào tập 6 của bộ truyện Cô vợ xã hội đen của ông trùm Hắc Đạo, IMB muốn thông báo với các bạn một chút. Như các bạn đã biết thì bộ truyện Ép yêu 100 ngày hiện tại nhóm dịch giả đang dịch rất chậm. IMB đã quyết định sẽ tham gia vào edit truyện để đọc nốt những tập cuối cùng của bộ truyện Ép yêu 100 ngày. Tuy nhiên là cái thời gian edit cũng không thể nào quá nhanh được, nên mong rằng các bạn sẽ hết sức thông cảm. Chờ chúng ta sẽ tạm dừng bộ truyện Ép yêu 100 ngày trong một vài ngày thôi, chỉ một vài ngày thôi, để cho mình có thời gian để edit những cái chương cuối cùng của bộ truyện này cho nó một cách hay nhất và hợp lý nhất cho các bạn nghe. Đồng thời thì để bù lại thì mình sẽ đọc một ngày hai tập, hoặc là một ngày một tập nhưng là một tập dài của bộ truyện Cô vợ xã hội đen của ông trùm Hắc Đạo, để bù lại cho các bạn thời lượng nghe. Có được không ạ? Vâng, mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 6 của bộ truyện Cô vợ xã hội đen của ông trùm Hắc Đạo. Tập 6, chương 54, DNA. Máu từ tay Nam Liệt nhỏ xuống sàn nhà làm dì Cầm hoảng hốt trong lòng. Dì Cầm nhìn thấy nét mặt hung tợn của Nam Liệt bây giờ, bà biết anh sẽ không tha cho Trương Vi. Sau khi nghe những lời dì Cầm kể, Nam Liệt cho Việt Vũ đi điều tra Trương Vi. Việt Vũ không điều tra được gì về Trương Vi. Trước khi cô bị bán vào quán bar Nhật Long, không một ai biết cô ở đâu hay làm gì. Thân thế của cô ta thật thần bí. Việt Vũ tìm mọi cách cũng không tra ra được. Giống như có người đã cố tình dùng thế lực ngầm che giấu không cho anh điều tra vậy. Nam Liệt nghe Việt Vũ nói như vậy thì trong lòng càng thêm khẳng định lời nói của Hàn Mạc là thật. Chắc có lẽ Hàn Mạc cũng đang nghi ngờ và cho người điều tra Trương Vi. Trong thư phòng trên lầu 3 của quán bar Night Angel, Nam Liệt trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng. Anh ung dung ngồi trên ghế sofa, tay kẹp điếu xì gà đặt trên thành ghế. Tứ đại hộ pháp đứng cung kính trước mặt Nam Liệt, chờ nghe mệnh lệnh của anh. Tử Long, có bắt được tên nội gián chưa? Nam Liệt thản nhiên nói, cặp mắt nhìn lên không trung, nhìn Bạch Tử Long. Chủ nhân, thuộc hạ còn chưa tìm được hắn, nhưng những địa bàn đã bị bang Tam Hổ chiếm đoạt, thuộc hạ đã lấy lại được hết. Bạch Tử Long thành thật báo cáo. Tốt, ta muốn ngươi tìm ra hắn, càng sớm càng tốt. Ngươi phản bội Nam Liệt ta, ta sẽ khiến hắn dù chết cũng không được siêu sinh. Nam Liệt buông ra một câu làm thuộc hạ của anh cũng phải dùng mình. Nam Liệt ghét nhất là những kẻ phản bội. Anh nâng điếu xì gà đến mép môi, rít vào một hơi thật sâu rồi phun ra một ngụm khói đen. Nam Liệt nhìn Tề Phú nói, Tề Phú, tìm cách lấy mẫu DNA của Trương Vi đưa cho Du Tấn xét nghiệm. Nam Liệt là muốn chắc chắn 100% rằng Trương Vi này không phải là em gái ruột của anh. Chủ nhân, thuộc hạ thấy Trương Vi này đến đây là có mục đích. Đằng sau cô ta chắc chắn là có thế lực rất lớn đang thao túng tất cả mọi chuyện. Việt Vũ nhìn Nam Liệt nói ra những gì trong lòng mình. Phải, thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên bứt dây động rừng. Phi Dạ nhìn Nam Liệt nói một cách nghiêm túc. Anh có nghe Lưu Xuyên nói Hàn Mạc đã nghi ngờ Trương Vi từ lâu. Đúng, muốn bắt trọn ổ đám người này không nên hành động lỗ mãng, phải ngấm ngầm điều tra, đợi đến khi thời cơ chín mùi mới phản kích. Tạm thời đừng để Trương Vi biết chúng ta nghi ngờ cô ta. Cô ta còn có giá trị để chúng ta lợi dụng. Nam Liệt rất điềm tĩnh nhìn đám thuộc hạ của mình nói. Ngày hôm sau, Tề Phú trên tay cầm báo cáo DNA mà Du Tấn đưa cho anh, bước vào trong thư phòng ở tầng 3 quán bar Night Angel. Từ lúc Hàn Mạc rời đi, Nam Liệt không ở lại biệt thự Nam Viên. Đa số thời gian, anh sẽ ở lại quán bar Night Angel. Bước vào cửa, Tề Phú nhìn thấy Nam Liệt đang đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay chắp sau lưng, đứng nhìn bầu trời bao la. Bây giờ đã 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi thẳng ánh sáng màu vàng cam lên thân thể nghiêm trang của Nam Liệt. Nhìn vào, trông thật uy nghi nhưng lại có vài phần cô độc. Nam Liệt nhớ đến Hàn Mạc,

Cái khăn tắm rơi xuống, thân hình khiêu gợi của cô lộ ra, hiện ra trước mặt Nam Liệt là thân thể trắng nõn nà của Trương Vi. Nam Liệt cau mày, cảm giác chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị của anh. Anh tức giận, đứng lên, khom người nhặt lấy cái khăn tắm từ dưới mặt đất, quăng thẳng vào khuôn mặt phóng đãng của Trương Vi. Cút đi! Anh thực sự không muốn nổi nóng với Trương Vi như vậy, vì anh biết bây giờ chưa phải lúc. Nhưng Nam Liệt không muốn nhìn thấy đồ phụ nữ dâm đãng như vậy ở đây. Trong mắt anh chỉ có Hàn Mạc. Ngoài Hàn Mạc, anh không buồn liếc mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trương Vi bị Nam Liệt từ chối, làm cho cô ta cảm giác xấu hổ, trong lòng căm hận, bước ra ngoài. Về đến phòng của mình, cô ta tức giận lấy điện thoại gọi cho Triệu Luân. Triệu Luân, nói với chủ nhân, tiến hành theo kế hoạch. Mỗi đêm vào lúc 11 giờ khuya, Nam Liệt sẽ từ quán bar về nhà. Các người hãy tấn công anh ta tại đó. Tôi sẽ ở nhà tìm kiếm miếng ngọc bội kia. Trương Vi yêu Nam Liệt nên không muốn làm hại đến anh. Nhưng hôm nay Nam Liệt lại đối xử với cô ta như vậy, làm cho cô ta nhục nhã vô cùng. Nếu anh đã không nể tình thì đừng có trách cô ta độc ác. Được, tôi sẽ an bài đi ám sát Nam Liệt. Nhớ phải tìm cho ra miếng ngọc đó. Chủ nhân còn dặn dò phải tìm được con dấu của bang Bad Boy bên Trung Đông nữa. Triệu Luân nói bằng giọng hung ác. Anh ta cũng muốn lấy mạng của Nam Liệt để đoạt lại Hàn Mạc. Nam Liệt ngồi trong thư phòng, anh ung dung cầm ly rượu uống một miếng. Cặp mắt sâu thẳm hiện lên tà khí. Anh đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của Trương Vi và Triệu Luân. Được, rốt cuộc các người cũng bắt đầu lòi cái đuôi cáo ra ngoài rồi. Nam Liệt nhếch môi cười một cách sảng khoái. Anh chuẩn bị đánh trả bọn họ một cách bất ngờ. Suốt một tuần tiếp theo, Nam Liệt vẫn như cũ, sáng say, chiều xỉn. Anh uống cho đến khi không còn ý thức được nữa. Việt Vũ hay Tề Phú sẽ lại đưa anh về. Trong biệt thự Mạnh Viên, Kiều Nhi từ trên lầu bước xuống. Cô nghe người giúp việc nói có ba cô đến thăm. Kiều Nhi hơi thắc mắc, từ khi cô và Mạnh Hùng kết hôn, Kiều Nhất Phàm chưa một lần đến nhà tìm cô. Kiều Nhi, con có khỏe không? Kiều Nhất Phàm nhìn thấy Kiều Nhi liền tươi cười. Dạ con khỏe. Kiều Nhi vừa nói vừa ngồi xuống sofa bên cạnh ông. Tay cô choàng qua tay Kiều Nhất Phàm nói. Ba, sao hôm nay ba lại rảnh đến thăm con vậy? Sao ba không gọi điện để con và anh Hùng về thăm ba mẹ? Kiều Nhất Phàm cười cười, ông nhìn Kiều Nhi yêu thương. Ba thấy rảnh nên mới đến thăm con. À mà dạo này ba nghe nói Nam Liệt đang thất tình, không còn tâm trạng lo cho việc của Nam Thị, có phải không? Kiều Nhất Phàm hỏi Kiều Nhi về Nam Liệt. Dạ đúng rồi. Nhìn thấy anh Nam Liệt như vậy, con cũng thấy đau lòng. Chương 56, Nam Liệt trúng đạn. Kiều Nhất Phàm nghe Kiều Nhi nói, ông chỉ gật đầu tỏ ra đồng cảm rồi nói tiếp. Vậy còn Hàn Mạc thì sao? Con có liên lạc gì với cô ta không? Kiều Nhi nghe Kiều Nhất Phàm hỏi, trong lòng hiện lên nghi vấn. Chuyện Nam Liệt và Hàn Mạc ở bên nhau, người ngoài không hề biết. Cô nhớ rõ ràng mình không có nói với bố. Chắc có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên trong lòng của Kiều Nhi hơi nghi ngờ. Cha cô đến đây là có mục đích, chứ không chỉ đơn giản là đến thăm cô mà thôi. Con cũng không biết, từ khi cô ta rời khỏi anh Nam Liệt, không ai biết tin tức gì về cô ấy cả. Kiều Nhi không muốn nói cho Kiều Nhất Phàm biết chuyện của Hàn Mạc. Kiều Nhất Phàm nghe Kiều Nhi nói vậy, ông không nói gì, sắc mặt hơi trầm ngâm một chút. Kiều Nhi quan sát ông, cô không biết biểu hiện này của ông nghĩa là gì. Kiều Nhất Phàm lại ở lại thêm một chút rồi viện cớ rời đi. Kiều Nhi tiễn Kiều Nhất Phàm ra cửa. Cô nhìn theo bóng lưng của ông, không biết vì sao trong lòng của Kiều Nhi hiện lên cảm giác bất an. Kiều Nhi không biết đó là gì, nhưng cô tin chắc chuyện này không đơn giản. Vào 10 giờ tối, mọi chuyện cũng giống như thường ngày. Hôm nay thời tiết thật tốt, gió mát khẽ thổi, nhẹ dè nhàng lung lay những nhánh cây trên mấy cây cổ thụ mọc hai bên lề đường. Trên bầu trời có rất nhiều sao, làm cho cả con đường sáng hơn ngày thường. Trước cửa quán bar Night Angel đứng sẵn mấy tên thuộc hạ thân cận của Nam Liệt. Họ đứng nghiêm trang đợi Nam Liệt ra để cùng Việt Vũ và Tề Phú hộ tống anh về. Nam Liệt được Tề Phú và Việt Vũ dìu ra ngoài từ trong quán bar Night Angel. Lúc này Nam Liệt đã say mềm, anh không còn đứng vững được nữa. Nam Liệt đặt hết sức của mình lên người của Việt Vũ. Tề Phú đứng bên cạnh quan sát xung quanh, sợ có người thừa cơ ám sát Nam Liệt. Lúc ba người vừa bước ra cửa, Tề Phú nhìn thấy Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh đang bước tới hướng của bọn họ. Anh Phú! Mạc Gia Yến nhìn thấy Tề Phú liền vui vẻ kêu lên. Hai người đi tới trước mặt của Nam Liệt, Việt Vũ, Tề Phú chào hỏi. Việt Vũ nhìn hai người nở một nụ cười hút hồn. Sao hai em lại đến đây? Tề Phú nhìn Mạc Gia Yến nói. Anh không thích cho cô đến chỗ này một mình. Những quán bar như thế này vốn dĩ rất phức tạp. Em và chị Trinh hẹn nhau đến để chơi. Mạc Gia Yến nhìn Tề Phú nở một nụ cười ngọt ngào. Tề Phú đang tức giận khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mạc Gia Yến, anh lại không nỡ giận nữa. Anh đưa chủ nhân về rồi quay lại đón em. Tề Phú. Việt Vũ nghe Tề Phú nói vậy liền cười. Anh không ngờ Tề Phú cũng khẩn trương đến như vậy. Trong lúc mấy người đang trò chuyện thì một đám người áo đen xông tới. Trên tay họ cầm những khẩu súng quân đội y như người ở trong hang động bên Đông Nam Á. Họ đồng loạt tấn công Nam Liệt, Việt Vũ và Tề Phú. Trong hoảng loạn, Việt Vũ, Tề Phú và thuộc hạ liền rất nhanh rút súng bắn trả. Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh hoảng hốt núp người về phía sau của Việt Vũ và Tề Phú, miệng thì kêu lên sợ hãi. Nam Liệt đang say mềm, không còn ý thức đánh trả. Một viên đạn bắn trúng eo của Nam Liệt, anh ngã quỵ xuống mặt đất. Việt Vũ và Tề Phú hoảng hốt kêu lên, bảo vệ chủ nhân. Du Trinh Trinh nhìn thấy Nam Liệt bị trúng đạn, vì là bác sĩ nên cô không quan tâm đến nguy hiểm mà lao tới dùng tay bụm lại miệng vết thương trên bụng anh. Máu đỏ tươi cứ liên tục chảy ra từ những khe hở của ngón tay. Dù cho Du Trinh Trinh đã dùng tay cố gắng chặn lại nhưng vẫn không thể cầm máu được cho Nam Liệt. Việt Vũ đang đánh nhau cùng đám người áo đen, họ ra tay rất tàn nhẫn và độc ác, mục đích của họ là lấy cho bằng được mạng của Nam Liệt. Một tên áo đen nhìn thấy Nam Liệt đang bị thương nằm dưới mặt đất, còn Du Trinh Trinh thì quỳ gối bên cạnh cầm máu cho anh. Hắn liền xông tới, tay cầm cây mã tấu muốn chém xuống người của Du Trinh Trinh. Việt Vũ nhìn thấy liền xông tới chắn trước người cô. Cây mã tấu chém xuống cánh tay của Việt Vũ. Việt Vũ dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn. Tên áo đen đau đớn ngã lăn xuống mặt đất. Du Trinh Trinh thấy vết thương vừa sâu vừa dài trên cánh tay của Việt Vũ, trong lòng hoảng hốt. Cô không dám tưởng tượng nếu Việt Vũ không đỡ giùm cô nhát dao này thì cô sẽ ra sao nữa. Du Trinh Trinh quính lên, cô cầm lấy cây súng của Việt Vũ nhắm vào người tên áo đen vừa mới ra tay với bọn họ. Cô nhắm mắt lại run run bóp cò. Một tiếng súng vang lên, tên áo đen bị Du Trinh Trinh bắn trúng, chết ngay lập tức. Du Trinh Trinh hoảng sợ, run lẩy bẩy, quăng cây súng xuống mặt đất. Việt Vũ nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Du Trinh Trinh, anh liền khom người ôm cô vào lòng. Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây. Tề Phú đang đánh nhau với mấy bọn áo đen bên cạnh, tay phải cầm súng, tay phải ôm eo Mạc Gia Yến. Mạc Gia Yến sợ đến toàn thân run rẩy, cô nép sát người mình vào lòng của Tề Phú, nhắm mắt không dám mở ra. Lúc này Mã Lung Linh cùng đám thuộc hạ đi ngang, cô nhìn thấy Nam Liệt đang bị thương nằm dưới đất. Mã Lung Linh không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến Nam Liệt là chủ nhân của Bạch Tử Long, trong lòng cô hơi do dự. Mã Lung Linh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, cứu người. Chương 57, tính mạng nguy kịch. Mấy tên thuộc hạ của Mã Lung Linh liền xông tới giúp Tề Phú và Việt Vũ đối phó với đám người áo đen. Lúc này Mã Lung Linh mới chạy tới đỡ Nam Liệt từ dưới mặt đất lên. Nam ca, anh có sao không? Mã Lung Linh lên tiếng nhưng Nam Liệt không trả lời.

Sau khi Nam Liệt được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Du Tấn không cho nhiều người vào phòng, anh chỉ cho Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Trần Hạo, còn tứ đại hộ pháp ở bên cạnh để bảo vệ sự an toàn của Nam Liệt. Những người khác đều bị Du Tấn đuổi về, anh không muốn họ quấy rầy Nam Liệt. Trương Vi đứng quan sát tình hình, sau khi xác thực được Nam Liệt thật sự bị thương nặng, cô mới cùng Di Cẩm về biệt thự Nam Viên. Trong lúc Nam Liệt không có ở nhà, Trương Vi đã lục tung cả phòng ngủ và thư phòng của anh, nhưng vẫn không tìm được cái miếng ngọc bội kia. Chương 58: Giờ trò. Sau khi Trương Vi trở về phòng mình, cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi sách, bấm một dãy số. Tiếng chuông reo lên. Có chuyện gì? Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên. Chủ nhân, Nam Liệt thật sự bị thương nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn nữa, thuộc hạ không tìm được miếng ngọc bội ở biệt thự Nam Viên. Trương Vi cung kính phục tùng mệnh lệnh với chủ nhân của mình. Được, ta biết rồi. Nói với Triệu Luân, cho người âm thầm thâu tóm thế lực của bang Phi Long. Dạ vâng, thuộc hạ liên lạc với Triệu Luân ngay. Cúp điện thoại, Trương Vi gọi cho Triệu Luân. Hắn nghe lời căn dặn của cha nuôi, liền tiến hành theo kế hoạch. Triệu Luân bắt đầu liên lạc với người của Trịnh Ngũ Dương của bang Ngũ Xà. Hắn muốn hợp tác với Trịnh Ngũ Dương đánh bại Nam Liệt. Trong phòng hồi sức cấp cứu, Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo và Du Tấn ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trước giường bệnh của Nam Liệt. Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long cung kính đứng bên cạnh. Kiều Nhi, Mạc Gia Yến được Trần Siêu đưa về nhà. Phi Dạ cầm 3 ly rượu đỏ cung kính đưa cho mỗi người 1 ly. Mạnh Hùng cầm ly rượu đỏ tao nhã, nhắc lắc lắc nhẹ nhàng. Chất lỏng trong ly vì động tác này của anh mà xoay tròn. Mạnh Hùng cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Trần Hạo ngồi bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh không biết liệu Nam Liệt có qua khỏi ngày hôm nay không. Trần Hạo buồn phiền, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay mình. Lôi Lạc Thiên thật bình tĩnh, cặp mắt thâm sâu nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly. Lôi Lạc Thiên nhếch môi cười gian, rồi cất giọng lạnh lùng lên nói. Liệt, chơi đến đây là đủ rồi. Giờ còn chuyện rất quan trọng, chờ cậu đích thân giải quyết đấy. Lôi Lạc Thiên thản nhiên, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có Mạnh Hùng, Phi Dạ và Du Tấn thì sắc mặt không hề biến đổi. Lúc này, Nam Liệt mới từ giường bệnh ngồi dậy. Anh dùng tay tháo bỏ những cây kim truyền dịch trên người mình ra. Trần Hạo nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt muốn giết người. Uổng công anh vì Nam Liệt mà lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trần Hạo tức giận, cầm cái gạt tàn ném thẳng vào người của Nam Liệt. Nam Liệt lưu loát tránh đi thật nhanh. Cái gạt tàn đụng phải vách tường phía sau bể tan tành. Cậu muốn lấy mạng tôi có phải không? Phải, ai bảo cậu dám gạt tôi? Trần Hạo nói xong liền chuyển tầm mắt của mình lên người của Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên. Lúc này hai người đang ngồi thoải mái, dựa người vào ghế sofa, nhìn anh cười một cách gian xảo. Liệt đã cho hai người biết sao? Trần Hạo nói mà trong lòng tức tới mức nghiến răng ken két. Không cần Liệt nói, nhìn một cái là chúng tôi biết ngay tâm tư của Liệt. Lôi Lạc Thiên nói rất thản nhiên, làm cho Trần Hạo muốn tức điên cả đầu. Nhìn một cái biết ngay, tại sao tôi lại không biết? Trần Hạo tức giận nhìn hai người, trên khuôn mặt nghiêm túc lại hiện lên ý cười. Thì ai mà biết được cậu? Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo nói. Nói xong anh không muốn đùa với Trần Hạo nữa, liền quay qua nhìn Nam Liệt. Bây giờ cậu định làm gì? Nam Liệt bước xuống giường bệnh, anh vươn tay cầm áo khoác ngủ khoác lên người mình, ung dung đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh Trần Hạo. Anh vươn tay cầm lấy ly rượu mà Phi Dạ mới rót cho anh, uống một ngụm. Nam Liệt không nói, chỉ anh chuyển tầm mắt của mình vào Tề Phú. Tề Phú hiểu ý, lấy trong túi ra một sấp hình đặt xuống mặt bàn. Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Trần Hạo mỗi người cầm vài tấm hình xem. Trong hình là Trương Vi, Triệu Luân, Bùi Lăng, Bùi Cục Trưởng. Họ đang đứng nói chuyện tại một nơi vắng vẻ. Còn một người ngồi trong một chiếc BMW màu đen có biển kiểm số NKP 1, 2, 3, 4 đậu kế bên cạnh mà tề phú không thể nhìn thấy được. Chủ nhân, theo như chúng tôi đã điều tra thì người được gọi là cha nuôi của Triệu Luân là người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe này. Nhưng hắn rất cẩn thận, chúng tôi không thể điều tra được thân phận thật sự của hắn. Nam Liệt vươn tay cầm tấm hình, anh nhìn thẳng vào Trương Vi và Triệu Luân. Cặp mắt của Nam Liệt hiện lên tia độc ác. Anh sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã đụng vào Nam Liệt anh. Chủ nhân, vừa rồi chúng tôi nghe được cuộc điện thoại của Trương Vi. Họ sẽ bắt đầu thâu tóm Băng Phi Long. Họ định cấu kết với đám người của Trịnh Ngũ Dương, và họ muốn chiếm luôn cả bang Bad Boy của chúng ta ở bên Trung Đông. Còn nữa, thuộc hạ nghe được bọn họ đang muốn tìm kiếm miếng ngọc bội gì đó. Nam Liệt nhìn Tề Phú nói vậy, cặp mắt của anh hiện lên tia sáng. Anh nhìn Tề Phú nói, làm ra một con dấu y như cái của bang Bad Boy, giấu trong thư phòng cho Trương Vi tìm được nó. Dạ vâng, thuộc hạ làm ngay. Tề Phú cung kính trả lời xong, Mạnh Hùng nhìn Nam Liệt. Liệt, cậu định dụ bọn chúng qua Trung Đông rồi bắt trọn ổ à? Đúng như tôi dự đoán, con cáo già phía sau sắp lộ diện rồi. Nam Liệt vừa uống rượu vừa nhìn bọn họ nói một cách vô cùng nguy hiểm. Nam Liệt nhớ tới lời của Tề Phú vừa nói, bọn chúng đang tìm một miếng ngọc bội, không lẽ chính là cái mà anh tặng cho Mạc Mạc. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Nam Liệt liền hiện lên sự lo lắng. Anh nhìn Phi Giả. Phi Giả, qua Đông Nam Á âm thầm bảo vệ Mạc Mạc cho ta. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Nói xong, Phi Giả vui vẻ bước ra ngoài. Cũng đã lâu anh không được gặp Lưu Xuyên, không biết vì sao trong lòng anh lại rất muốn gặp cô vậy. Chương 59, tin tức. Nam Liệt nói xong, nâng ly rượu uống một hớp. Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Trần Hạo. Hạo, ngày mai cậu cho người của mình bên phía truyền thông loan tin ra ngoài, nói rằng Nam Liệt, chủ tịch của công ty Nam Thị, 2 hôm trước bị người ta ám sát, tình hình rất nguy kịch, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trần Hạo nhìn Nam Liệt suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà đưa tin tức này ra ngoài là một chuyện nhỏ, nếu tin này mà truyền ra, cổ phiếu của Nam Thị sẽ tụt xuống một cách thê thảm, nếu không kéo lên có khi bị phá sản. Trần Hạo lo lắng về kế hoạch của Nam Liệt. Anh nắm Làng Giải Trí trong lòng bàn tay, muốn đưa một tin tức lên TV đó là chuyện vô cùng đơn giản, giống như một cái búng tay vậy. Nhưng Trần Hạo lại sợ nó sẽ ảnh hưởng lớn đến Nam Thị. Lúc này Lôi Lạc Thiên ngồi một bên mới lên tiếng. Cậu đừng lo, Tân Mạnh Thị và Lôi Thị của tôi sẽ đứng phía sau ủng hộ Nam Thị. Trần Hạo nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, trong lòng bớt lo lắng, lấy điện thoại trong túi gọi cho trợ lý của mình, kêu hắn sắp xếp chuẩn bị đưa tin tức vào tin thời sự của sáng ngày mai. Liệt, cậu đừng dùng mạng của mình để đánh liều nữa, nếu không cậu phải đi canh xác thì chỉ cần viên đạn bắn xê dịch một phân là cậu sẽ chết đấy. Du Tấn lo lắng nhìn Nam Liệt nói, nếu viên đạn bắn vào nội tạng của Nam Liệt thì Nam Liệt sẽ không may mắn mà ung dung ngồi ở đây nói chuyện như vậy. Liệt, cậu nghĩ khi Hàn Mạc nghe được tin này, cô ta có quay trở lại thành phố S để tìm cậu không? Mạnh Hùng nhìn Nam Liệt hỏi. Anh biết Nam Liệt đưa tin này không chỉ để dụ đám người đó, mà anh còn muốn biết Hàn Mạc có còn quan tâm đến anh hay không. Nam Liệt nghe Mạnh Hùng nói, bàn tay đang cầm ly rượu của anh bất giác siết chặt hơn. Thật sự anh cũng không biết Hàn Mạc nghĩ gì. Anh không biết trong lòng cô anh có còn quan trọng hay không. Anh chỉ biết là trong lòng anh, cô là người quan trọng nhất. Nhìn thấy nét mặt phiền muộn của Nam Liệt, Mạnh Hùng không nói gì thêm. Họ ngồi thêm một chút rồi tất cả mọi người ai về nhà nấy. Trong căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ, những tiếng tích tắc từ trong dụng cụ y tế làm cho lòng của Nam Liệt càng thêm sầu muộn. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nam Liệt có cảm giác Hàn Mạc đang ở bên cạnh anh, lập tức mở cặp mắt sâu thăm thẳm của mình ra. Anh không nhìn thấy ai cả. Một căn phòng trống vắng, lạnh lẽo, làm cho Nam Liệt cảm giác cô độc vô cùng. Sáng ngày hôm sau, tên trên tất cả các kênh truyền hình phát chung một tin tức nóng bỏng nhất của thành phố S. Chủ tịch tập đoàn Nam Thị bị người ta ám sát vào hai hôm trước, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Thân Ái, vô cùng nguy kịch, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Không chỉ trên TV mà trên mặt bìa của tất cả các tờ báo và tạp chí đều đăng tin tức này. Có những tấm hình của Nam Liệt nằm trên giường bệnh, trên người toàn là máu. Anh đang được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Còn có cả hình một đám vệ sĩ của anh đang nghiêm trang, cẩn thận đứng trước cửa phòng bệnh canh chừng. Trong phòng bệnh, Nam Liệt trên người mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, dựa lưng vào ghế sofa xem tạp chí. Khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt sắc bén, đọc những đoạn tin tức nóng nhất của sáng nay. Nam Liệt đọc xong, môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Trần Hạo này quả thật khoa trương, đưa ra tin tức sôi nổi đến như vậy cơ mà. Nam Liệt nói với thuộc hạ của mình. Việt Vũ đứng bên cạnh cười cười. Nếu họ không đóng kịch, bị thương nặng thì làm sao mà đoạn tin giật gân này để Trần Hạo mà đăng được? Nếu họ không tỏ ra chuyện bị thương của Nam Liệt rất nghiêm trọng thì làm sao đám người của Triệu Luân và Trương Vi tin là thật? Nhưng họ không ngờ Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh lại xuất hiện, xém chút nữa đã liên lụy đến hai cô. Nghĩ đến Du Trinh Trinh, Việt Vũ nhớ tới lời nói sắc bén của cô mà bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Tại trụ sở chính của bang Con Rồng Vàng, Hàn Mạc đang ngồi đằng sau bàn làm việc rộng lớn của mình. Tay cô tào nhã cầm một cây bút màu xanh phê duyệt những phần văn kiện quan trọng trong bang. Lưu Bằng từ bên ngoài vội vã xông vào, trên tay cầm một tờ báo, gấp gáp đi tới trước mặt của Hàn Mạc. Lãnh Dương thấy vậy liền chặn Lưu Bằng lại. Lãnh Dương biết Lưu Bằng muốn báo tin gì với Hàn Mạc, anh không muốn Hàn Mạc phải lo lắng. Lãnh Dương đã phái người âm thầm qua thành phố S điều tra, đợi đến khi có tin tức chính xác về sự an nguy của Nam Liệt, tới lúc đó mới báo cáo cho Hàn Mạc. Hàn Mạc không ngẩng đầu lên nhìn họ, nhưng cô biết nếu không phải là chuyện quan trọng thì Lưu Bằng sẽ không vội đến như vậy. Có chuyện gì? Nói mau. Hàn Mạc tay vẫn phê duyệt những phần văn kiện, cô cất giọng lạnh lùng. Lưu Bằng nhìn Lãnh Dương không biết phải làm sao. Anh biết Lãnh Dương muốn tiếp tục giấu Hàn Mạc, nhưng nếu Hàn Mạc đã hỏi mà anh không báo cáo sự thật, đến khi cô biết được thì cái mạng nhỏ của anh chắc chắn cũng chẳng giữ nổi. Dạ, thuộc hạ nghe tin. Dừng một lúc, Lưu Bằng nói bằng giọng lo lắng. Nam Ca bị ám sát, bị thương rất nặng, không biết có qua được hôm nay không. Nói xong, Lưu Bằng và Lãnh Dương cùng cúi đầu lo lắng quan sát sắc mặt của Hàn Mạc. Bàn tay đang cầm bút của cô chợt siết chặt đến nỗi cây bút viết bị gãy làm đôi. Hàn Mạc nóng giận đập mạnh tay mình xuống mặt bàn. Chuyện xảy ra vào lúc nào? Sao không ai nói cho ta biết? Hàn Mạc nóng giận quát lên. Lãnh Dương và Lưu Bằng thấy nộ khí của Hàn Mạc thì trong lòng hoảng hốt, hai người lập tức quỳ xuống trước mặt cô. Chương 60: Dấu hiệu sinh non. Lãnh Dương khom người cung kính nói với Hàn Mạc. Hàn gia, thuộc hạ vừa mới biết được sáng nay tin tức Nam Ca bị trọng thương, nằm trong bệnh viện Thân Ái, đã được giới truyền thông thành phố S đưa ra ngoài. Sáng nay mà bây giờ các người mới cho ta biết? Có phải bây giờ trong mắt các người không xem Hàn gia ta ra gì có phải không? Hàn Mạc tức giận quát lên. Dạ thuộc hạ không dám. Lãnh Dương và Lưu Bằng đồng thanh hô lên. Hàn Mạc nộ khí xung thiên, chỉ cần nghĩ đến Nam Liệt đang bị thương nặng thì Hàn Mạc không kiềm chế được bản thân. Hàn Mạc giận đến nỗi đầu óc choáng váng. Cô vịn lên bàn để tránh cho mình không bị ngã xuống. Lưu Xuyên từ bên ngoài bước vào, thấy nét mặt lạnh lùng, ánh mắt phun ra lửa của Hàn Mạc, liền lo lắng. Lưu Xuyên chạy tới đỡ thân thể lảo đảo của Hàn Mạc. Hàn gia, người không nên tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cái gì? Không nên tức giận ư? Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn Lưu Bằng và Lãnh Dương đang quỳ dưới mặt đất bằng ánh mắt chứa đựng sự bực tức. Nếu như Liệt mà xảy ra chuyện không may thì hai người sẽ đi theo anh ấy đi. Lưu Xuyên và Hàn Mạc nghe Hàn Mạc nói như vậy, trong lòng hoảng hốt. Cô biết Hàn Mạc đang nói thật chứ không phải vì nóng giận mà nói. Lãnh Dương và Lưu Bằng nghe Hàn Mạc nói vậy, hai người không hề sợ hãi hay hoảng hốt. Hai người biết vì mình có tội nên dù Hàn Mạc có trừng phạt, họ cũng không hề oán trách. Trong lúc cơn lửa giận trong lòng của Hàn Mạc bừng bừng cháy, điện thoại trên bàn làm việc của cô vang lên. Hàn Mạc vươn tay nhấc máy. Kiều Nhi, có chuyện gì? Giọng nói nóng giận của Hàn Mạc làm Kiều Nhi lo lắng trong lòng. Cô im lặng trong giây lát rồi mới bình tĩnh, cất giọng khẩn trương. Chị Mạc, chị phải về thành phố S ngay. Anh Nam Liệt bị thương rất nặng, anh ấy bị trúng đạn ở ngay bụng, vết thương rất nghiêm trọng. Kiều Nhi nói bằng giọng muốn khóc. Cô sợ Nam Liệt sẽ không qua khỏi được lần này, vì Mạnh Hùng nói với cô Nam Liệt đang ở trong tình trạng nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào. Hàn Mạc nghe Kiều Nhi nói vậy, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Kiều Nhi, Liệt rất thận trọng và cẩn thận, bên người lại luôn có tứ đại hộ pháp đi theo, và lại lúc nào cũng có thuộc hạ của bang Phi Long bảo vệ, thì làm sao có thể bị người ta tập kích như vậy? Hàn Mạc nói đúng, lúc nào bên người của Nam Liệt cũng có người theo bảo vệ. Thì tại chị bỏ đi làm cho anh Liệt không có ý chí phấn đấu. Anh ấy vì uống rượu quá nhiều, mất đi ý thức nên đám người kia mới có thể hành động ám sát anh ấy. Nếu anh Liệt mà tỉnh táo, em tin chắc cái đám bị thương nặng hoặc chết kia phải là bọn chúng mới đúng. Hàn Mạc nghe Kiều Nhi nói, trong lòng cảm giác đau đớn cùng tự trách. Cô không nói gì, cúp điện thoại của Kiều Nhi xong, liền nhìn Lãnh Dương. Chuẩn bị máy bay, qua thành phố S ngay lập tức. Lãnh Dương nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng lo lắng. Bây giờ Hàn Mạc đã mang thai được hơn 6 tháng, bụng đã to, khi chuyển động cũng hơi bất tiện. Lỡ có người mai phục, muốn ám sát cô thì Hàn Mạc nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hàn gia, người mà đi thì... Lãnh Dương chưa nói hết câu liền bị ánh mắt sắc bén muốn giết người của Hàn Mạc làm cho khựng lại. Dạ vâng, thuộc hạ chuẩn bị máy bay ngay. Lãnh Dương biết một khi Hàn Mạc đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được quyết định của cô. Lưu Xuyên, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, lỡ như ta gặp chuyện gì không may phải tìm mọi cách giữ lại đứa bé cho bằng được. Hàn Mạc sợ chuyến đi lần này cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù biết là nguy hiểm, cô vẫn muốn gặp mặt Nam Liệt cho bằng được. Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi Lãnh Dương chuẩn bị máy bay xong, chỉ chờ Hàn Mạc. Cô vừa mới bước chân lên máy bay thì đột nhiên trong bụng đau vô cùng. Hàn Mạc dùng tay định vịn vào Lưu Xuyên, tay và trán của cô toát đầy mồ hôi lạnh. Lưu Xuyên nhìn thấy liền đỡ lấy thân thể vì đau đớn mà không còn sức lực của Hàn Mạc. Lãnh Dương, mau qua đây, Hàn Mạc có chuyện. Lưu Xuyên lo lắng kêu lên. Lãnh Dương và Lưu Bằng đứng một bên nghe được, liền vội chạy tới đỡ lấy Hàn Mạc, khuôn mặt trắng bợt, đau đến không thể nào chịu nổi. Đột nhiên Hàn Mạc cảm giác máu đang chảy ra từ hạ thân của cô xuống bắp đùi. Hàn Mạc lo lắng kêu lên. Lưu Xuyên, không xong rồi, ta có dấu hiệu sinh non. Lãnh Dương, gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Vừa nói xong câu này thì ngất xỉu. Khi cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Hàn Mạc mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc của mình, nhìn thấy dây kim truyền dịch đang ghim sâu vào cánh tay mình. Hàn Mạc chợt nhớ đến em bé. Cô quĩnh quáng ngồi bật dậy, tay sờ lên bụng. Cũng may em bé vẫn còn. Hàn Mạc thở phào nhẹ nhõm khi xác thực được em bé thật sự không sao. Chương 61, Hàn Mạc đau lòng. Lưu Xuyên từ bên ngoài bưng khay thức ăn đi vào. Cô nhìn thấy nét mặt lo âu của Hàn Mạc liền nói. Hàn gia, người đừng lo, em bé không sao. Bác sĩ Rách nói vì tâm tình của người có sự dao động mạnh nên mới bị như vậy. Ông ấy nói người không được lo lắng hay để cho mình quá khẩn trương, sẽ không tốt cho sức khỏe của mình và đứa bé. Ông còn dặn, trong vòng 1 tháng, người không được bước xuống khỏi giường, phải nghỉ ngơi thật nhiều, nếu không cũng ảnh hưởng. Hàn Mạc nghe Lưu Xuyên nói vậy, trong lòng lo lắng. Nếu sức khỏe của cô yếu như vậy thì làm sao có thể bay đi đông, bay sang gặp mặt Nam Liệt. Lưu Xuyên nhìn thấy trong ánh mắt của Hàn Mạc có một nỗi lo âu và khó xử, liền lên tiếng. Hàn gia, người yên tâm, anh Hai đã đích thân qua thành phố S để điều tra chuyện của Nam Ca. Anh Hai sẽ cho chúng ta biết tin tức sớm thôi. Nghe Lưu Xuyên nói vậy, Hàn Mạc mới bớt lo. Vậy cũng được, dù sao bây giờ bảo bối mới là quan trọng nhất. Con ngoan, con phải kiên cường, chúng ta nhất định sẽ cho bọn người muốn làm hại đến cha con một bài học nhớ đời. Hàn Mạc vừa sờ tay lên bụng mình, lúc này ở bên ngoài Lãnh Tuấn gấp gáp bước vào. Anh vừa xuống máy bay, nghe thuộc hạ của mình báo cáo về tình trạng sức khỏe của Hàn Mạc, liền lo lắng chạy tới đây. Thuộc hạ của anh nói Hàn Mạc không được khỏe, vì làm việc quá sức nên ngất đi. Họ không biết hiện tại Hàn Mạc đang mang thai, việc này đã được giấu kín. Hàn gia, người không sao chứ? Không sao, không cần lo cho ta. Chuyện bên Pháp như thế nào rồi? Hàn gia, thuộc hạ đã điều tra được Trương Vi giả mạo kia tên thật là Thanh Mẫn. Thanh Mẫn và Triệu Luân cùng làm việc cho một người mà Triệu Luân gọi là cha nuôi. Nhưng người cha nuôi này của Triệu Luân rất thần bí. Thuộc hạ tìm mọi cách đều để điều tra thân phận của ông ta, nhưng đều không điều tra được gì cả. Nhưng thuộc hạ phát hiện đám người của Triệu Luân đang âm thầm tìm kiếm 2 miếng ngọc bội nào đó. Một miếng đang nằm trong tay của Nam Ca, miếng còn lại không biết tung tích ở đâu. Lãnh Tuấn báo cáo tất cả cho Hàn Mạc nghe. Anh còn đưa luôn những tấm hình mà anh đã chụp được của Triệu Luân đang âm thầm gặp gỡ Trịnh Ngũ Dương. Người này là ai? Hàn Mạc nhìn thấy hình Triệu Luân và Trịnh Ngũ Dương ngồi chung, liền nghi ngờ hỏi. Dạ, người này là Trịnh Ngũ Dương, thủ lĩnh của bang Ngũ Xà. Hắn là người ở thành phố S muốn lấy mạng của Nam Ca đầu tiên. Hàn Mạc nhìn vào tấm hình, ánh mắt thâm độc của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trịnh Ngũ Dương. Cô sẽ không tha cho bất kỳ ai muốn làm hại đến Nam Liệt. Lãnh Tuấn, cho người âm thầm qua thành phố S giải quyết bang Ngũ Xà đi, nhưng tuyệt đối không thể biết là ai là chúng ta làm cả. Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay. Còn nữa, Lưu Bằng đang ở thành phố S, liên lạc với hắn ta, nhờ hắn ta giúp người một tay. Dạ vâng, thuộc hạ biết. Nói xong, Lãnh Tuấn rời đi. Hàn Mạc nằm trên giường, dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt chứa đựng tà khí của cô nhìn chằm chằm vào tấm hình của Thanh Mẫn. Thanh Mẫn, được, bây giờ cô còn giá trị lợi dụng nên ta không có lấy mạng cô. Nhưng nếu một khi ta tìm được người đứng đằng sau các người, tới chừng đó ta cam đoan với cô, kết cuộc của cô còn thê thảm hơn cả Triệu Luân. Hàn Mạc nghiến răng ken két khi nói ra những lời này. Lưu Xuyên đứng một bên nghe mà rùng mình sờn gáy. Một khi Hàn Mạc tức giận với ai thì dù trời có sụp xuống cũng không thể cứu được người đó. Lưu Xuyên gọi Lãnh Dương hỏi hắn về chuyện của Liệt. 15 phút sau, Lãnh Dương từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một sấp hình. Anh cung kính đứng trên bên cạnh Hàn Mạc. Hàn gia, Lưu Bằng đã điều tra, Nam Ca chỉ đưa tin tức ra ngoài để dụ đám người đó. Thật sự Nam Ca chỉ bị thương nhẹ thôi. Nói xong, Lãnh Dương liền đưa cho Hàn Mạc sấp hình cầm trên tay. Hàn Mạc cầm lấy, cô xem từng tấm một. Ánh mắt độc ác tuyệt tình của cô vừa rồi được thay thế bởi ánh mắt dịu dàng yêu thương. Hàn Mạc dùng móng tay, ngón tay trỏ sờ lên tấm hình nơi khuôn mặt sưng phù của Nam Liệt. Trong hình, Nam Liệt đang đứng oai nghiêm trước cửa sổ sát đất trong phòng bệnh. Hai tay anh đút vào túi trong túi quần, nhìn trông thật cô độc. Ánh mắt u sầu của anh nhìn ra bầu trời bao la. Hàn Mạc đau lòng khi thấy nét mặt buồn phiền này. Hàn gia, Lưu Bằng bắt được tin, Trịnh Ngũ Dương đã phái người tối nay sẽ đến bệnh viện để hành thích Nam Ca. Giọng nói lo lắng của Lãnh Dương cất ngang nỗi nhớ nhung của Hàn Mạc. Hàn Mạc nghe Lãnh Dương nói như vậy, liền trong ánh mắt hiện lên nộ khí. Cho dù Hàn Mạc biết Nam Liệt chắc chắn đã cho người ẩn núp xung quanh cạnh bệnh viện nơi bọn họ ra tay để bắt trọn ổ, nhưng cô vẫn lo lắng. Cô sợ Nam Liệt nhỡ bị bọn họ làm cho trúng đạn. Dù lần ám sát này họ không lấy được mạng của Nam Liệt, nhưng ít nhất là anh cũng đã bị thương. Nói với Lãnh Tuấn, phải tiêu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng tới bệnh viện. Ta muốn mọi chuyện phải được xử lý một cách gọn gàng. Hàn Mạc nói với giọng lạnh như băng, đến bao nhiêu cô sẽ diệt bấy nhiêu. Còn nữa, ta muốn gặp mặt Mã Cảnh Trung. Lãnh Tuấn, sắp xếp cho ta gặp hắn qua webcam. Hàn Mạc muốn dùng thế lực của Mã Cảnh Trung để giúp Nam Liệt một tay. Có thêm một người bạn còn hơn là một kẻ thù. Nhưng cô không thể để người ngoài biết được cô đang mang thai, nên hai người không thể gặp mặt đối mặt. Dạ vâng, để thuộc hạ liên lạc với người của Mã Cảnh Trung. Chương 62, Nam Liệt gặp mặt Nhã Thanh. Sau khi Lãnh Dương và Lưu Xuyên đi ra ngoài, Hàn Mạc mới cầm tấm hình của Nam Liệt xem kỹ. Cặp mắt của Hàn Mạc hiện lên sự đau buồn cùng với nỗi nhớ nhung, làm trái tim cô đau nhói. Chỉ cần biết Nam Liệt không sao thì Hàn Mạc đã an tâm hơn. Liệt, anh phải chờ em. Em sẽ mang bảo bối về gặp mặt anh. Ở trong phòng bệnh yên tĩnh, Nam Liệt một thân âu phục màu đen đứng uy nghi trước cửa sổ sát đất. Cặp mắt buồn phiền cùng với thất vọng của anh nhìn ra xa xôi ngoài đợt bầu trời. Tin tức anh bị ám sát, tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch đã được Trần Hạo đưa từ hôm qua. Anh đợi một ngày một đêm nhưng không thấy bóng của Hàn Mạc đâu. Trong lòng của Nam Liệt vừa đau vừa thất vọng. Thì ra trong lòng cô, anh không đáng là gì cả. Người đã không đến thì thôi, ít nhất cũng cần phải một cú điện thoại. Không lẽ dù anh có chết đi thì cô cũng thật sự không quan tâm. Trong lúc Nam Liệt phiền muộn về chuyện của Hàn Mạc thì Du Tấn cùng một cô gái xinh đẹp bước vào. Hôm nay Du Tấn đưa Nhã Thanh đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh vừa đi ngang qua phòng bệnh của Nam Liệt, sẵn dịp vào xem vết thương trên bụng của Nam Liệt luôn. Nam Liệt quan sát người phụ nữ đi bên cạnh Du Tấn. Cô sở hữu một khuôn mặt yêu kiều, tao nhã, dáng người mảnh mai, nhưng lại có một cặp mắt sáng như ánh trăng rằm. Nhã Thanh nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Nam Liệt, không biết vì sao không hề có cảm giác sợ hãi. Ngược lại, cô còn có hứng thú, muốn biết người đàn ông tuấn tú oai nghiêm nhưng lại có phần nguy hiểm này là ai. Nam Liệt thấy ánh mắt tìm tòi của Nhã Thanh nhìn mình, anh hơi khựng lại một chút. Anh không biết là Nhã Thanh muốn gì. Du Tấn thấy Nhã Thanh như vậy cũng kinh ngạc. Từ trước tới nay, Nhã Thanh ngoài người trong nhà ra, ở bà cô nhi viện thì cô không thích tiếp xúc với người ngoài. Nhưng hôm nay cô lại nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho Du Tấn. Nam Liệt và Du Tấn đều cảm giác không được tự nhiên. Chỉ có một mình Nhã Thanh là không biết vì sao lại cảm giác vui vẻ vô cùng. Cô bước tới, cầm lấy tay của Nam Liệt, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình. Nam Liệt cau mày, khó chịu. Anh vươn tay hất tay của Nhã Thanh ra khỏi tay mình. Nam Liệt không nói gì, bước lên, ngồi xuống sofa trước giường bệnh. Du Tấn thấy Nhã Thanh tiếp xúc thân thể với Nam Liệt, trong lòng anh cũng tức giận. Lúc mới quen cô, anh phải dùng hết một năm thời gian, cô mới chịu cho anh đụng vào tay cô. Còn bây giờ, Nhã Thanh vừa gặp mặt Nam Liệt, đã chủ động tiếp cận. Du Tấn tức giận, không thèm để quan tâm đến Nhã Thanh nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt, xem xét vết thương trên bụng của bạn. Du Tấn vừa kéo áo của Nam Liệt lên, vết thương bị đạn bắn hiện ra trước mặt họ. Nhã Thanh nhìn thấy, trong lòng cô chợt hiện lên cảm giác đau đớn. Cô không biết vì sao, cô lại không muốn nhìn thấy người đàn ông này bị tổn thương gì. Nhã Thanh đột nhiên xông tới, cô khẩn trương sờ vào vết thương trên bụng của Nam Liệt. Lần này, Nam Liệt thật sự nổi cáu, Anh dùng hết sức xô mạnh Nhã Thanh ra. Nhã Thanh bị Nam Liệt xô ngã về phía sau, đụng vào cạnh bàn, làm tay cô bầm tím. Du Tấn nhìn Nam Liệt nổi giận như vậy và nhìn Nhã Thanh bị Nam Liệt xô ra, trong lòng lo lắng, vươn tay đỡ lấy thân thể mảnh mai của Nhã Thanh. Nhã Thanh, em có sao không? Cô nhìn Du Tấn, lần này hai cặp mắt đã ngập nước, khuôn mặt ủy khuất nhìn Du Tấn rất đáng thương. Du Tấn lo lắng xem Nhã Thanh có bị thương không. Cậu đem người phụ nữ của mình về nhà mà dạy dỗ lại đi. Giọng nói lạnh như băng của Nam Liệt vang lên, làm Nhã Thanh bật khóc. Cô khóc một cách tức tưởi. Du Tấn đành đưa Nhã Thanh về nhà. Du Tấn không hề tức giận với Nam Liệt, vì anh biết tính tình của Nam Liệt không thích người khác đụng vào người mình. Vừa về đến nhà, Nhã Thanh không nói gì, cô đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi lên ghế trước bàn trang điểm. Du Tấn thấy cô như vậy thì trong lòng anh không còn tức giận. Bây giờ cô chỉ thấy anh chỉ lo lắng, không biết tại sao Nhã Thanh lại có hành động thất thường trước mặt Nam Liệt như thế. Tấn, người đó là ai? Sao em lại có hành động như vậy trước mặt anh ta? Nhã Thanh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Du Tấn nghe Nhã Thanh hỏi mình, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Em đừng lo, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra là được. Du Tấn dùng giọng nói dịu dàng để trấn an cô, nhưng trong lòng của Du Tấn thầm nghĩ, mình nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Mọi việc xảy ra đều phải có nguyên nhân của riêng nó. Quả đúng như dự đoán của Nam Liệt, Trương Vi đã tìm được con dấu của bang Bad Boy. Cô ta cho người đem nó giao cho Triệu Luân. Trong một căn phòng ở khách sạn 5 sao tại Pháp, Triệu Luân ở trên người khoác một cái áo mỏng màu trắng. Một cô gái với thân hình bốc lửa, đang mệt mỏi, không còn sức lực, nằm trần truồng trên đệm lớn. Hai người vừa mới trải qua cuộc ái ân triền miên xong. Chương 63: Phát hiện bất ngờ. Triệu Luân tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, bấm một dãy số. Xin chào. Giọng nói hùng hổ của Trịnh Ngũ Dương vang lên. Là tôi, có chuyện qua bên Trung Đông một chuyến. Việc ám sát Nam Liệt tôi giao cho ông. Được. Tối nay tôi an bài thuộc hạ đến bệnh viện lấy mạng của cái tên Nam Liệt. Tốt, sau khi Nam Liệt chết, bang Phi Long sẽ thuộc về ông. Triệu Luân nói bằng giọng đắc ý. Trịnh Ngũ Dương thì đối phó với Nam Liệt, còn hắn thì qua Trung Đông để chiếm đoạt bang Bad Boy. Phùng Mỹ nhìn thấy Triệu Luân cúp điện thoại, cô mới từ trên giường bước xuống. Với thân thể trần truồng, cô ta đi tới ngồi trên đùi của Triệu Luân. Luân, anh đối phó với Nam Liệt, để em đối phó với Hàn Mạc. Triệu Luân nghe Phùng Mỹ nói như vậy, trong ánh mắt của hắn hiện lên tia phẫn nộ. Hắn tức giận chụp lấy bàn tay đang sờ soạng trên người mình, mạnh mẽ bẻ về phía sau. Anh buông em ra, đau em. Phùng Mỹ hoảng sợ kêu lên. Triệu Luân không buông tay cô ta. Hắn nhìn Phùng Mỹ bằng ánh mắt độc ác. Em mà dám đụng đến một sợi tóc của Mạc Mạc, anh sẽ không tha cho em đâu. Giọng nói ma quỷ của Triệu Luân làm cho Phùng Mỹ hốt hoảng. Trong lòng cô ta vừa sợ, vừa tức giận, lo lắng. Cô biết Triệu Luân là một người độc ác và vô tình. Anh nói được thì sẽ làm được, như cô không phục. Cô đã vì hắn mà làm rất nhiều chuyện. Còn Hàn Mạc thì sao? Hàn Mạc đã có người đàn ông của mình mà hắn còn quan tâm đến cô ta. Phùng Mỹ chỉ cần nghĩ đến việc Hàn Mạc thì trong lòng liền hiện lên tia độc ác. Sẽ có một ngày cô ta nhất định phải giết chết Hàn Mạc. Hôm nay ngoài trời tối đen như mực, Nam Liệt đứng một mình trước cửa sổ sát đất. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen, mỗi một lúc anh có chuyện phiền não thì Nam Liệt sẽ nhìn ra những bầu trời bao la. Chắc có lẽ Nam Liệt nghĩ rằng Hàn Mạc cũng giống như anh vậy, cũng đang nhìn ra ngoài trời mà nhớ anh. Anh có cảm giác Hàn Mạc đang ở Đông Nam Á, nhìn về hướng của anh. Chủ nhân, người của chúng ta đã chuẩn bị xong. Việt Vũ cung kính nói,